Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. An Cẩm Hiên thấy Cốc Vũ nhìn đám cây xanh thẫm sững sờ, không khỏi hỏi. Ngươi nhìn cái gì, cũng không phải là thứ tốt. Cốc Vũ nhổ một mớ cây, dùng dây cột lại, về hong khô rồi đưa đi hiệu thuốc hỏi xem có thu hay không, bây giờ nhổ hết một vạt lớn vạn nhất không thu, chẳng phải là dậm chân giận dữ. Cẩm Hiên ca, đây là mặc sinh, ta trước kia nghe qua thuốc này, lão lang trung trần bệnh cho ta nói đại khái, ta mò không ra, vẫn là nhỏ một ít về, chờ hong khô đưa đi hiệu thuốc nhìn xem có thể dùng hay không. An Cẩm Hiên không biết nên vui hay buồn, thuốc này nếu có công dụng, Cốc Vũ lại vào núi là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu không thể sử dụng được, hắn cũng không đành lòng nhìn bộ dáng thất lạc của nàng. Chờ Cốc Vũ đem mặc sinh cột gọn, An Cẩm Hiên đỡ lấy, lại mang Cốc Vũ đi nơi khác có nấm rừng, nói đã qua mùa, bây giờ nấm không nhiều lắm, sau đó đi nơi có cây ăn trái, bộ dạng đều khả quan, An Cẩm Hiên trèo cây chọn hái những trái chín, Cốc Vũ ở dưới vui sướng nhặt, An Cẩm Hiên kêu một tiếng Cốc Vũ ở dưới chụp, mỗi khi nàng chụp chính xác, có cảm giác thành tựu, những trái rơi trên mặt đất cũng không bị dập vì trên đất đều là lá khô. An Cẩm Hiên thật linh hoạt, ở trên cây hái được một lát, Cốc Vũ đem trái cây nhặt được để gọn một bên, quả này so với quả đào nhỏ hơn một chút, ê ẩm ngọt ngào ăn rất ngon, lại quan sát vị trí nới cây sinh trưởng, đất cắt so với ruộng pha nhà mình không sai biệt lắm, điều này làm mắt nàng sáng lên. An Cẩm Hiên trèo xuống, nhìn một đống trái cây, đi đến một chỗ không xa lắm, bứt một số dây leo, còn nhặt mấy cây nhỏ, hai tay linh hoạt đem dây leo đổi tới đổi lui, rất nhanh kết xong một cái túi lưới, Cốc Vũ xem đến ngây người. An Cẩm Hiên ra vào rừng, không phải không học được gì, trái cây bỏ vào túi lưới, nhìn xuyên qua dây leo là một mảnh hồng đen, dây leo xanh biếc cùng mấy thanh cây nhỏ, phối hợp cùng nhau rất đẹp mắt. Cốc Vũ còn muốn đi nữa, An Cẩm Hiên ngăn lại, chúng ta phải đi về, còn phải đi một đoạn đường dài, không thể đến tối mới trở về, lại nói vạn nhất bọn họ tìm phải làm sao bây giờ. Cốc Vũ có chút hậm hực hờn dỗi, nhìn số lượng thu hoạch của mình không nhiều lắm, cũng đành phải thôi, dù sao còn nhiều thời gian. Hai người trở lại thôn trang, tuy Cốc Vũ đã lâu không đi xa như vậy, cũng không biết mệt, thầm nói thân thể của mình càng ngày càng tốt, xem ra về sau nên rèn luyện nhiều hơn, miễn cho lại bị bệnh liên lụy trong nhà. An Cẩm Hiên kéo Cốc Vũ, đi ra sông Thanh Sa gột rửa sạch sẽ, lại kiểm tra lẫn nhau, xong mới kêu Cốc Vũ đi về trước. Cốc Vũ nhất thời không có phản ứng, An Cẩm Hiên cười nói. Nếu bọn họ hỏi chúng ta đi đâu hái trái rừng thì sao? Trùng hợp gặp gỡ, cần phải thỏa hiệp rõ ràng, bằng không người lớn sẽ hoài nghi, sau này ngươi vào núi sẽ khó khăn. Cốc Vũ cũng đang nghĩ đến vấn đề này, nàng để An Cẩm Hiên đi về trước mình theo sau, ai ngờ vừa vào cửa, liền phát hiện không khí không quá thích hợp, trong phòng có người xa lạ, sắc mặt Vương Thị cùng Hứa Tần Thị cũng có chút xấu hổ. Cốc Vũ vào cửa, gặp một phụ nhân trang điểm đẹp đẽ, hỏi. Đây chắc hẳn là tiểu khuê nữ đi, vừa thấy đã biết là người cơ trí, tẩu tử ta xem cả nhà ngươi đều là người có phúc, đến lúc đó chờ con thi đậu tú tài, về sau các ngươi theo hưởng phúc đi, nhưng đi thi tú tài tốn kém không ít, hay là sớm một chút định xuống, ngươi nhìn nhà các ngươi này, không nhà không nghề nghiệp cũng. gocchuyenaudio.com, không thể trì hoãn tiền đồ của hắn a. Cốc Vũ vừa định hỏi, Vương Thị vội nói, người biết nói đùa, đương gia ta không có ở nhà, việc này ta không làm chủ được, vẫn là chờ hắn đã trở lại mới tốt, đứa nhỏ này làm ngài chê cười, chúng ta không giữ ngươi. Người nọ nghe vậy, cười đứng dậy cáo từ. Cốc Vũ hỏi, nương, là chuyện gì, sao chưa gặp qua người này, lời nói cũng cổ quái. An Cẩm Hiên đem trái cây rửa qua, đặt trong chậu gỗ mời mọi người ăn, ngồi một bên nghe. Vương Thị sắc mặt có chút xấu hổ, cũng không có chuyện gì, với ngươi không có quan hệ gì. Cốc Vũ chưa từ bỏ ý định, lại hỏi Hứa Tần Thị, Hứa Tần Thị cười một tiếng, rồi nói, ngươi còn nhớ chuyện lúc trước ngươi Cẩm Nhi cùng đại ca ngươi đi Liễu Bá Tử. Cốc Vũ đương nhiên nhớ, lúc đó ba người chèo thuyền đi vào, đến nhà đại cô còn làm cho người tới vây xem. Hứa Tần Thị lớn tuổi, đối với việc vui đưa đến cửa tự nhiên cũng không nhiều lời, cũng không có gì, lúc đó nghe nói hai ca ca ngươi thật tốt, một đám người nhìn, lại nghe nói là biết vẽ mẫu thêu lại đọc sách, bộ dạng còn cao lớn tuấn lãng như vậy, không phải là dụ người tới cửa sao? Cốc Vũ đang ăn dã trái cây, lúc này cười đến sặc khụ khụ hai tiếng sau đó cười ha ha, chẳng lẽ có người tới cửa cầu hôn đại ca và Cẩm Hiên ca. An Cẩm Hiên thấy bộ dáng không để tâm của Cốc Vũ, hung hăng liếc nàng một cái, sao có thể chứ, chúng ta mới bao lớn. Tiểu Hà cùng Tiểu Mãn ở phòng ngoài vụng trộm thò đầu vào, mỗ mỗ, ngươi vừa rồi bảo chúng ta đi nấu nước, chúng ta đã nấu xong, có thể vào được không, dù sao bà mối kia cũng đi rồi. Thì ra lúc người nọ đến, Hứa Tần Thị sợ này hai nha đầu nghe xong nói lời không tốt nên kêu các nàng đi nấu nước, nhưng hai nha đầu này cái gì cũng biết. Nàng liếc Triều Hà một cái, lại là một quỷ tinh linh, vào đi. Vương thị thấy bọn nhỏ đều ở đây, che che lấp lấp ngược lại không tốt, về sau bọn họ nghĩ nhiều hay ít đều được rõ ràng cởi mở nói, ở Liễu Bá Tử có một khuê nữ tên Giao Hồng, lần trước các ngươi đi nhà đại cô ngươi, nàng gặp được ca ca ngươi, trở về nói với lão cha mình, nhà bọn họ ruộng đất không ít, là nhà giàu có, còn có một phòng xay bột. Lão gia kia không có con trai, chỉ có một khuê nữ nên sủng đến tận trời, cũng không biết từ nơi nào hắn hỏi thăm ra, vừa rồi ta nghe bà mối nói chuyện có vẻ như biết rõ tình huống nhà chúng ta, nói là ca ca ngươi đến trường về sau thi tú tài tiêu dùng bọn họ đều bao, đứa nhỏ còn nhỏ trước hết đính hôn, chờ qua vài năm cho bọn họ thành thân. Hứa Tần thị chế nhạo nói, người khác nói là nuôi con gái để kiếm đồ cưới, sao lại nuôi con trai cũng có thể kiếm. Ta nghe nói Giao Hồng kia cũng tốt, thêu thùa cái gì đều giỏi, tính tình cũng dịu ngoan, chỉ là được cưng chiều nên có chút điêu ngoa, về sau thành thân có lẽ sẽ tốt hơn chút. An Cẩm Hiên thấy không nói mình, khôi phục nguyên dạng, ngồi ăn này nọ bộ dáng có chút cười vui sướng khi người gặp họa. Cốc Vũ đương nhiên rõ ràng, nếu là nhà người khác đại khái sẽ cảm thấy đây là chuyện khó được, về sau thành thân, ruộng đất trong nhà, nơi xây bột còn không phải là thuộc về mình sao, nàng còn biết Kinh Chập không phải là đại ca ruột, cha mẹ về sau còn trông cậy vào tiền đồ của hắn sao, không có khả năng bởi vì cuộc sống khổ cực khiến cho hắn có gánh nặng như vậy, lại nói cha đại ca cũng chỉ là ở trong lao ngục chưa có qua đời, chuyện như vậy nhất định cha mẹ sẽ. Cốc Truyện Audio .com không làm chủ, trong lòng biết rõ chuyện không thể thành, ngoài miệng lại thoải mái nói. Tốt tốt, đại ca đính thân, về sau ta có tàu tử. Tiếng nói vừa dứt Kinh Chập xuất hiện tại cửa phòng, lạnh lùng nói. Ai nói ta đính thân? Cốc Vũ lắp bắp kinh hãi, quay đầu thấy Kinh Chập vừa khéo đối diện đôi mắt hắn, ánh mắt hai người vừa tiếp xúc, Cốc Vũ phát hiện ánh mắt hắn không còn trong trẻo như trước kia, còn có một tia ủy khuất, chỉ là trên mặt nhìn không ra cái gì, vẫn như cũ ôn nhuận như nước, hỏi xong một câu, lại hỏi Vương thị. Nương, ta sẽ đính hôn sao? Vương thị thấy hắn như vậy, cười nói. Đừng nghe Cốc Vũ nói bừa, là có người tới cửa, sao nương có thể đáp ứng chứ, chuyện quan trọng như vậy tóm lại không thể một mình nương tự quyết định được, về sau chuyện của ngươi liền nghe theo ý của ngươi, ngươi mới bao lớn, định thân cái gì, cho dù sau này có nghèo cỡ nào, cha mẹ cũng có thể đưa ngươi đi tư thục, ngươi cứ thanh thản ổn định đọc sách cái gì cũng đừng lo. Nếu nhà chúng ta tốt hơn, sao bọn họ dám tới cửa dễ dàng như vậy, nói thì nói nhưng cũng không có gì, chỉ là nói những câu không lọt tai. Cốc Vũ ở một bên hát đệm, các ngươi không cần lo, còn có ta đây, chờ cha lần này trở về ta nghĩ xem có biện pháp gì kiếm tiền, đến lúc đó có ta buôn bán lời thật nhiều tiền, về sau người như vậy không dám tới cửa, hiện tại đến còn không phải là thấy nhà chúng ta nghèo, chúng ta là dân nghèo, khí không ngắn. Tiểu Hà thấy Cốc Vũ nói rất có hào khí cũng hùa theo nói. Đúng, không phải chỉ là nơi xay bột sao, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ngăn đón ở cửa, nếu nàng lại tới cửa chúng ta nói. Tiểu Hà không biết câu tiếp theo, Cốc Vũ nói tiếp. Đến lúc đó ta cứ nói như vậy, nhà các ngươi có nhà chúng ta cũng có, nhà các ngươi không có, nhà chúng ta có. Không cần trông cậy vào đại ca của ta cưới khuê nữ nhà các ngươi. Hứa Tần thị cười đến rơi nước mắt, ai u, các ngươi hai tiểu nhân tinh này, ý nghĩ kỳ lạ, bất quá Cốc Vũ nói cũng đúng, nếu nhà chúng ta tốt hơn một ít, bọn họ cũng không đến mức dám bừa bãi mở miệng như vậy. Cốc Vũ nói xong thấy Kinh Chập tựa hồ đã trở lại bình thường, nghĩ hắn đại khái vừa rồi bị dọa, cùng hắn đùa một chút, kéo Tiểu Hà hỏi. Tiểu Hà, ngươi nói chúng ta mắng như vậy, vạn nhất đại ca của ta về sau cưới không được tàu tử phải làm sao bây giờ? Có bắt đền chúng ta hay không? Kinh Chập nhịn không được bước qua ôm Cốc Vũ qua một bên, oán trách nói. Còn có ngươi, nhanh như vậy đã nghĩ tới tàu tử, không có mới tốt đó, được các ngươi hai người không cần ở cùng nhau, miễn cho lại nghĩ ra mưu ma trước quỷ gì. Cốc Vũ bị Kinh Chập ngăn cách với Tiểu Hà, lại như cũ nhăn mày nheo mắt cười ha ha. Kinh Chập ngượng ngùng đứng lên, trái cây cũng không ăn, vào phòng. Hắn vừa đóng cửa, nhẹ nhõm thở dài một hơi, vừa rồi vừa vào cửa, nghe Cốc Vũ nói nàng sắp có tàu tử, hắn liền phát hoảng, kết quả chính là sợ bóng sợ gió một hồi, sau nghe Vương Thị nói, cùng với Cốc Vũ xoa thắt lưng nói muốn kiếm tiền không để mình chịu ủy khuất, hắn vừa cảm động, vừa hận mình không có tài năng, chẳng lẽ muốn Cốc Vũ kiếm tiền giúp đỡ mình sao? Cảm xúc kinh ngạc cảm động áy náy cùng nhau ùa về, làm tâm hắn loạn, trong đầu này lên ý niệm kiên định, Cốc Vũ a Cốc Vũ, về sau nhất định sẽ không để cho ngươi khổ cực nuôi gia đình, đến lúc đó ngươi muốn cái gì ta nhất định cho ngươi. Cách chương.